pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1315 Sư Phụ là Nam Thần 14. Lâm Tịch ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn phía Soái Đại Thúc, không biết tiên quân nói lá gan không nhỏ là chỉ cái gì. Thanh Hãn buông ra thuộc về Đại Thừa Kỳ tu sĩ uy áp. Một cổ mênh mông cuồn cuộn chi lực hướng về Lâm Tịch rời non lấp biển mà đến. Phảng phất muốn đem nàng tại hạ một khắc nghiền áp thành bột mịn. Thấy hắn như vậy, Lâm Tịch ngược lại là hoàn toàn yên lòng, chỉ là dùng hết toàn lực chết khiêng, chính là không chịu quỳ xuống, chính là nàng ở có một thân tranh tranh ngạo cốt, cũng không chịu nổi nhân ra là Đại Thừa Kỳ tu sĩ. Chỉ cần lại tiến thêm một bước, liền nhưng phá giới phi thăng, là Cửu Châu Ma vực đỉnh cấp tu sĩ. Há là nàng nho nhỏ một cái luyện tinh hóa khí giai đoạn ăn sáng đồ ăn có thể chống lại. Hiển nhiên Lâm Tịch sống lưng dần dần uốn lượn, mồ hôi tích tắc dọc theo thái dương đi xuống lưu. Chính là nàng hai chân như cũ đĩnh đến thẳng tắp, một uy tinh nội, cùng Lâm Tịch tâm ý tương thông Tuyết Tuyết nổi trận lôi đình. Tổ bạc, mau làm Tuyết Tuyết khí thôi chảo chết hắn. Lâm Tịch trên mặt biểu tình cũng không thấy vẻ mặt phẫn nộ. Chỉ có nỗ lực cùng bất khuất, kia cổ uy áp bỗng nhiên trừ khử với vô hình, phảng phất phía trước bất quá là ảo giác giống nhau, Thanh Hãn kia cổ uy áp chi lực biến mất nháy mắt. Lâm Tịch lập tức dựng thẳng lưng, như một gốc cây cuồng phong trung nhận trúc nhân thể bắn lên. Hạ bàn lại như cắm rễ ở dưới chân ngọc thạch sàn nhà trung giống nhau không chút sứt mẻ. Thanh Hãn trong mắt có ý cười chợt lóe rồi biến mất. Lá gan không lớn nói, như thế nào không sợ hãi vừa rồi bổn quân lấy tánh mạng của ngươi. Ân, Lâm Tịch biết chính mình không nhìn lầm, Thanh Hãn giờ phút này lời nói chung đều mang theo một chút ôn hòa ý cười. Chú ý vô sai, tiên quân vì sao muốn sát, tiên quân vô sát ý, chú ý lại vì sao phải sợ. Đích xác, vừa rồi kia một trận uy áp, nếu giống Lâm Tịch như vậy ngạnh kháng. Kết cục cuối cùng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là Lâm Tịch tuy rằng vẫn luôn ở nỗ lực chống cự. Biểu tình lại chỉ có thản nhiên, đó là bởi vì mình tâm không thẹn cũng là vì tin tưởng hắn cái này tiên quân. Đứa nhỏ này thật sự không tồi, chính mình cái kia nhi tử đôi mắt là có bao nhiêu què a. Thanh Hãn giơ tay, một phen thanh bích sắc ngọc kiếm huyền phù với Lâm Tịch trước mặt. Tiếp theo lại là một chương thoạt nhìn có chút niên đại gia thú trống rỗng triển khai. Thanh kiếm này danh Toàn Cơ, chính là năm đó ngươi sư gia ta tung hoành thiên hạ khi quen dùng phi kiếm. Ngươi thả cầm đi dùng, kia chương Nam Hải 33 khư động giao nhân gia thượng ghi lại ta tổ phụ tu kiếm một chút tâm đắc. Cũng cùng nhau giao cho ngươi, con tôm. Lâm Tịch chớp chớp đôi mắt, không phải khuyên lui, chẳng những không phải khuyên lui. Còn có lễ gặp mặt, tuy rằng ở Thanh Hãn tựa hồ muốn đem nàng nghiền áp đến chết khi Lâm Tịch đã bắt đầu khẳng định lão. Nhân này tuyệt đối sẽ không giết chết chính mình, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Thấy Lâm Tịch hắc bạch phân minh mắt to cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Thanh Hãn tiên quân tựa hồ rất là vừa lòng, gật đầu cười nói, lúc này mới giống cái hài tử sao. Không có việc gì đừng trang đến cùng sư phụ ngươi giống nhau cả ngày bản cái đòi nợ mặt ở trở về. Trên đường, Lâm Tịch vẫn luôn suy tư, vì cái gì cốt truyện bên trong, cái này Thanh Hãn vẫn chưa từng xuất hiện quá đâu. Thẳng đến nằm ở chính mình thiên điện trên giường, Lâm Tịch cuối cùng là cân nhắc minh bạch, lúc ấy Thanh Tử Câm chỉ đáp ứng sẽ nhận lấy chú ý làm đồ đệ. Làm một cái bình thường đệ tử ở tại Thanh Các ngoại viện cũng miễn cưỡng nói được qua đi. Mà chính mình đi vào lúc sau nắm chặt thời gian luyện dược. Tức không giống chú ý như vậy bởi vì tạc lò liền áy náy đến vài thiên không dám tiến đan thất cũng. Không bạch bạch lãng phí công phu cùng xích thông minh sắc xảo các nàng dây dưa. Nàng lại nắm chặt thời gian làm Thanh Tử Câm chính thức thu chính mình làm đồ đệ. Mà không phải đem người thu lưu tiến Thanh Các, thân phận bất đồng, người khác đối đãi chính mình thái độ tự nhiên cũng không giống nhau. đã chiêu cáo năm đại gia nàng chú ý chính là Thanh Tử Câm chính thức đệ tử. Kết quả ngươi còn muốn não chiều đem chính mình đệ tử đuổi đi đi ngoại viện. Lại làm một cái lai lịch không rõ nữ nhân lưu tại nội viện. Vậy có điểm không thể nào nói nổi. Lâm Tịch không biết chính là, nàng phía trước khẽ meo meo bố trí những cái đó mềm cái đinh tỉ như hàn hòa. Thắng thiếu cùng những cái đó phụ trách giám việc nặng ngoại môn đệ tử cùng với xích thông minh xác. Xảo cùng Kim Cát Vũ bọn người khởi tới rồi một ít tác dụng. Nếu Thanh gia tùy ý Thanh Tử Câm như vậy đuổi đi Bạch gia đưa tới nữ hoa tử, tương đương là đánh Bạch gia thể diện. Hơn nữa Thanh Hãn tuổi trẻ khi tư chất cũng hoàn toàn không tính hảo. Cần cù bù thông minh, ở tu chân trong thế giới, nhiều ít kinh tài tuyệt diễm hạng người cuối cùng đều thành những cái đó tư chất bình thường lại. Tâm tính tuyệt hảo người đá kê chân, Thanh Hãn là thật sự rất thích cái này tiểu cô nương. Lâm Tịch Mỹ tư tư đi trở về, cảm giác này đem toàn cơ ngọc kiếm quả thực chính là một phen thượng phương bảo kiếm. Cha ngươi đều đem chính mình kiếm cho ta dùng, ngươi Thanh Tử Câm nếu là còn dám đuổi đi lão tử đi ngoại viện. Kia đánh chính là Thanh gia cùng cha ngươi mặt, quả nhiên, Thanh Tử Câm thấy Lâm Tịch ôm kia đem toàn cơ, sắc mặt lập tức trở nên so toàn cơ còn muốn lục. Thượng quan mặt nguyên bản chính là Thương Lan tiên vực trăm dược môn người. Luyện dược tiêu chuẩn tự nhiên không kém, mà Lâm Tịch không nghĩ chính mình sau khi rời khỏi chú ý luyện dược trình độ đài cao nhảy cầu. Cho nên một chút cũng không dám gian lận, hoàn toàn làm đâu chắc đấy. Hai người thế nhưng cứ như vậy mở ra thi đua hình thức. Đương nhiên, chỉ là thượng quan mặt đơn phương cùng Lâm Tịch thi đua mà thôi. Nàng ở luyện đan phương diện đưa ra rất nhiều lệnh nhân tâm duyệt thần phục tân điểm từ. Vì Thanh Tử Câm mở ra tân thế giới đại môn, ngạch ngạch, nguyên lai còn có thể dùng linh thực làm chủ tài liệu tới luyện đan. Thậm chí có thể không cần cần thiết sử dụng yêu thú huyết cùng với nội đan cũng có thể. Thậm chí có chút linh thực dược tính so sử dụng yêu thú trên người tài liệu độc tác dụng phụ càng. Tiểu Thanh Tử Câm bắt đầu liên tiếp cấp tài liệu kho cùng tông môn bên kia hạ đạt một ít hái thuốc nghiệm. Vụ, dùng để thực nghiệm những cái đó thượng quan mặt cung cấp phương thuốc hay không an toàn. Có thể thực hành, mà Lâm Tịch biết, đây là thượng quan mặt tự cấp chính mình gia tăng cân lượng cùng với cấp chính mình tự do xuất nhập. Tông môn tìm kiếm lấy cớ, Lâm Tịch thậm chí hoài nghi. Thượng quan mạt ở trong cốt truyện khả năng không ngừng một lần lặng lẽ trở lại Thương Lan tiên vực. Nếu không nói, ai sẽ tùy thân trên mặt đất khư bên trong mang theo những cái đó chỉ có thể luyện chế nhị. Bà cấp thấp đoan linh thảo linh dược. Thượng quan mạt còn ở hái thuốc trong quá trình phát hiện vài loại cửu châu ma vực chưa bao giờ. Từng có linh dược, càng làm cho Lâm Tịch khẳng định ý nghĩ của chính mình. Bởi vì những cái đó linh dược bị tông môn bốn phía gieo trồng. Đã từng một lần khai sáng ngũ sắc ma tông luyện dược thịnh thế. Đáng tiếc phồn hoa chỉ là một cái chớp mắt, thượng quan mặt mang đến chỉ là nho nhỏ kinh hỉ. Chính là tai nạn lại là hủy diệt tính. Hiện giờ Lâm Tịch đã thành công từ một cái nhị cấp đan sư thăng cấp đến ba cấp. Luyện chế huyết linh đan. Hồi linh đan loại này cấp thấp dược trên cơ bản đều có thể trực tiếp khai ra 9 viên. Có đôi khi thậm chí có thể khai ra 10 viên trở lên. Vô luận là bản thân cốt linh vẫn là học tập luyện dược thời gian. Lâm Tịch này đó biểu hiện cũng coi như là nho nhỏ kinh diễm một phen. Bất quá nàng này đó thành tựu tại có thể cải tiến đan phương thậm chí trực tiếp nghiên cứu ra tân. Đan phương thượng quan mặt trước mặt. Quả thực không đáng giá nhắc tới, ở luyện đan phương diện hoàn toàn nghiền áp chú ý lúc sau. Thượng quan mặt bắt đầu ở kiếm tu một đường cũng đối nàng tiến hành áp chế. Đáng tiếc chính là không biết vì cái gì, chú ý cái này đầu gỗ mộc não xuẩn chứng cư nhiên hợp Thanh Hãn mắt xuyên. Vô luận người khác như thế nào nói, chú ý mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày thời gian là từ Thanh Hãn tự mình chỉ đạo. Trong tông môn người đều nói, Thanh Tử Câm hảo ánh mắt, hai cái đồ đệ đều là như vậy ưu tú. Hết chương.